Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 836 Linh Sơn Thần Giới. Những năm gần đây, Tô Trần một mực tại tính toán Tam Tông Tán Tiên các trưởng lão sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó chính mình, đồng thời tỉ mỉ suy nghĩ đối sách. Trên thực tế, Côn Lôn Tiên Đảo lần thứ nhất bộc phát ra đại thừa thần cảnh uy áp, mà không phải chính hắn đột phá, mà là Côn Thánh Phân Thân. Côn Thánh Phân Thân ăn vào hắn dùng 50 tỷ hương hỏa theo La Tiên Quân trong tay đổi lại một khối tiên tinh, nhất cử đột phá đại thừa thần tôn cảnh giới, chính thức tấn giai làm đại thừa côn bằng. Bình thường một tên yêu thần chỉ có hai cái hình dáng, nhân tộc hóa hình thể cùng yêu thú bản thể, trừ phi tu luyện cái khác biến hóa thần thông, không lại chỉ có thể tại giữa hai bên tiến hành chuyển đổi. Nhưng đại thừa côn bằng lại có được ba cái hình dáng, hình người, côn hình, bằng hình dáng, côn bằng, tại nước thì làm 3.000 dặm cá lớn, nước kích 3.000 dặm, tại thiên tắc hóa 3.000 dặm đại bàng, nộ mà bay, cánh như đám mây che trời, gió lốc mà lên người 9.000 dặm, đi dùng tháng 6 hơi thở người. Côn bằng là dực tộc thần tôn bên trong tốc độ phi hành nhanh nhất chim, đập một thoáng cánh có thể bay 9.000 dặm. Cũng là lực bền bỉ cường hãn nhất chim, kéo dài bay tháng 6 lâu mới vừa ngừng một lần. Bất luận là phượng tộc cũng tốt, tất phương các tộc cũng được, đối côn bằng tốc độ chỉ có thể không biết làm gì, khó mà nhìn theo bóng lưng. Đại thừa thần côn sức chiến đấu càng là làm người kinh dị. Bình thường 3 năm cái đại thừa thần tôn cũng không làm gì được nó. Tô Trần đã sớm ngờ tới, chính mình một khi đột phá thần tôn cảnh giới, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới đại thừa thần tôn ám sát. Hắn cố ý bố trí như thế một cái mồi nhử, dẫn tán tiên nhóm điều động thần tôn tới ám sát chính mình. Có đại thừa côn bằng tọa trấn Côn Lôn thành lũy, chí ít có thể dùng đối phó 3 năm tên đại thừa thần tôn đột kích. Sự thật cũng đã chứng minh, Khánh Kỵ chờ tán tiên nhóm không nỡ bỏ một hơi phái ra 3 năm tên đại thừa thần tôn. Chẳng qua là phái không quan trọng một tên đại thừa trung kỳ thích khách Cửu Xuân Thu đến đây điều cha mà thôi, chẳng qua là đại thừa côn bằng còn không có ra tay. Kim Ô tán tiên liền một bàn tay nắm Cửu Xuân Thu đánh bay, khuyên bảo cái khác đại thừa thần tôn không được động thủ. Nếu như Khánh Kỵ đám người dám cùng Kim Ô tán tiên đánh cược, như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Tô Trần đạt được hỏa phượng tiên tinh về sau, tiếp tục bố trí đệ nhị này mồi nhử. Côn Lôn thành lũy bùng nổ lần thứ hai đại thừa thần cảnh uy áp, thì là huyện vũ, vẫn là hư ảo một chiêu. Kết quả lần này, tán tiên nhóm không nữa mắc câu rồi, thế mà duy trì yên lặng. Huyền Vũ thần tôn sức chiến đấu không bằng côn bằng, thế nhưng lực phòng ngự lại chỉ có hơn chứ không kém. Nó coi như đứng đấy bất động, người khoác Huyền Vũ thần giáp, Cửu Xuân Thu cũng không làm gì được nó một chút. Mãi đến lần thứ ba, mới là Tô Trần đã có thần côn bằng cùng thần huyền võ hộ về, cũng không tiếp tục lo lắng lọt vào cái khác thần tôn ám sát. Này mới chính thức đột phá đến đại thừa thần tôn cảnh giới. Mặc dù ngắn ngủi 15 năm bên trong, Côn Lôn bên trong pháo đài đã có được 3 tôn đại thừa thần tôn, nhưng Tô Trần y nguyên lệnh Tô phủ trên dưới không được ra ngoài, toàn lực ẩn giấu thực lực bản thân, tránh cho bại lộ át chủ bài. Tô phủ trên dưới đều đang liều mạng tu luyện, tiếp tục sinh ra càng nhiều đại thừa thần tôn. Hỏa Phượng, Trang Lục Y, A Sửu, Quỳ Nghiêu, Ngô Tiều, chờ một chút đều đã hóa thần hậu kỳ cảnh giới, có thể tại gần nhất hơn 10 năm bên trong đạp vào cảnh giới đại thừa. Tô Trần tại đạp vào đại thừa thần tôn cảnh giới về sau, hắn kinh hỉ phát hiện, thức hải của mình Linh Sơn tiểu giới bên trong, lại nghênh tới một lần nghiêng trời lệch đất kịch biến. Linh Sơn miệng núi lửa bên trong không ngừng dâng trào ra hàng loạt cuồn cuộn khói xám. Này chút khói xám không ngừng hướng Linh Sơn biên giới lan tràn, chồng chất, tạo lục trăm dặm Linh Sơn tiểu giới tại dài đằng đẵng tạo lục vận động một chút. Đã mở rộng đến ngàn dặm phương viên so với trước lớn gấp trăm lần địa bàn. Ngàn dặm phương viên hòn đảo này đã so đến được phía ngoài một tòa chân chính hơi tiểu thế giới lớn nhỏ. Đương nhiên, Linh Sơn tiểu giới thần kỳ, một ngày bằng một năm, là phía ngoài vì tiểu giới không thể so sánh nổi. Nơi này đã trở thành một tòa Linh Sơn thần giới. Linh Sơn bầu trời, nhật nguyệt tinh đồng huy, hào quang rơi khắp đại địa. Trên mặt đất, vô số linh hoa linh mộc rạt rào sinh trưởng, kiều diễm chói mắt. Linh Sơn thần giới có gấp trăm lần trống không địa bàn, tự nhiên cũng có thể trồng càng nhiều lục giai linh thảo mộc, sinh ra càng nhiều cao giai sinh linh. Chỉ cần ngắn ngủi hơn 30 năm, Linh Sơn tiểu giới bên trong khắp nơi đều có vạn năm phần chân quý lục giai trở lên linh mộc đi đến giới này trưởng thành phẩm giai hạn mức cao nhất. Tại lục giai thần trong dược, trong đó có không ít là hóa thần cơ duyên bảo vật, có thể lệnh Nguyên Anh đột phá thánh tôn cảnh giới. Bởi vì muốn sinh trưởng trên vạn năm lâu, không bị sớm ngắt lấy, loại này cơ duyên tại bên ngoài là rất khó thu hoạch được. Tô Trần tự nhiên loại không ít, chỉ cần tiếp qua 30 năm, Tô Trần tài lực sự hùng hậu, không phải bất luận cái gì một tên đại thừa thần tôn có thể so sánh. Lục giai trở lên vạn năm linh dược, tại đây mảnh tiên vực đều là hiếm hoi đồ vật. U giới dạng này đại giới, ngàn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một gốc lục giai bỉ ngạn quả. Thập châu tiên cảnh dạng này sinh cơ rạt rào đại giới, tuy sản lượng càng nhiều, thế nhưng 1000 năm bên trong sản lượng cũng sẽ không vượt qua mấy trăm gốc lục giai thần dược. Thường xuyên có đại thừa thần tôn tại thập châu tiên cảnh tìm kiếm lục giai linh dược, thế nhưng thường thường tay không mà về. Này mảnh 3000 thế giới tiên vực, sản xuất lục giai thần dược thiếu xa đại thừa thần tôn nhóm chia cát. Cho dù là Hỏa Phượng dạng này trước đây tán tiên bá chủ, có được hàng loạt cá nhân chân quý bảo khố, nàng tài lực cũng rất nhanh sẽ bị Tô Trần đuổi kịp. Tô Trần đột phá đại thừa thần cảnh về sau, tại Linh Sơn thần giới bên trong ngàn dặm phương viên hòn đảo, tùy ý giải lên vô số linh hoa linh mộc hạt giống, mặc cho hắn tự nhiên sinh trưởng. Này Linh Sơn thần giới bên trong, có ngày nguyệt quang huy chiếu rọi, có sấm chớp rền vang tẩy lễ, có phong vân mưa móc đổ vào, còn có tự nhiên đản sinh thảo mộc linh tộc, gần như không thiếu cái gì. Tô Trần tự nhiên cũng không cần hao tâm tốn sức đi chăm sóc những linh thảo này linh mộc. Duy nhất cần bổ sung là linh khí, mà đây cũng không phải là việc khó. Tô Trần theo thập châu đại lục quặng mỏ có khả năng thu hoạch được hàng loạt linh thạch. Thượng cổ yêu giới man hoang cổ ngạc chờ yêu thánh nhóm còn đang ra sức đào quáng chuộc tội. Tinh lực của hắn tập trung ở cảnh giới đại thừa trên việc tu luyện. Cảnh giới đại thừa không nữa chuyên chú vào nguyên thần đạo thai. Tu luyện hạch tâm ở chỗ thân thể. Đi, thân thể thành thần, chi lộ. Mà thân thể tu luyện ở chỗ tam đại đan điền sơ kỳ hạ đan điền huyết hải, trung kỳ trung đan điền khí hải, hậu kỳ thượng đan điền thần hải, dùng tới dung nạp khí huyết, linh khí, thần thức, đối tam đại đan điền tiến hành tu luyện. Y nguyên muốn nhờ đủ loại thiên tài địa bảo dung nhập trong cơ thể mình, huyết hải, khí hải, thần hải, luyện thành thì có thể đạp vào cảnh giới đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Đến mức có thể hay không đột phá tán tiên cảnh giới, dựa vào là hoàn toàn là tâm cảnh, không tồn tại bất luận cái gì tán tiên cơ duyên. Ngoại trừ hương hỏa có trợ giúp tu luyện tâm cảnh bên ngoài, thì cũng không còn cách nào mượn nhờ ngoại vật đến đề thăng tâm cảnh. Này ngày, Tô Trần ra phòng bế quan, triệu tập Tô Phủ Trung Thánh nhóm cùng nhau thương nghị một cọc muốn sự tình. Trung Thánh nhóm gần nhất đều đang bế quan khổ tu, đều hơi nghi hoặc một chút, không biết Tô Trần vì sao chịu gặp bọn họ. Tô Trần hướng Trung Thánh trịnh trọng nói, chư vị nghĩ đến cũng biết, bây giờ giới ngoại có Vấn Đạo Tông, Thần Ma Tông, Yêu Nguyệt Tông ít nhất ba vị trở lên tán tiên trưởng lão. Đang tính toán chúng ta, đây là một trận đại kiếp, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Bây giờ, chúng ta Tô Phủ Trung Thánh đã đến sinh tử tồn vong. Thời khắc mấu chốt nhất, có thể hay không sống qua một kiếp này, liền xem chính chúng ta tăng cao thực lực có đủ hay không nhanh không vui. Ta chuẩn bị bế một lần cửa ải lớn, chưa đột phá đại thừa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong trước đó. Sẽ không lại xuất quan, bọn người cũng phải tận lực đạp vào đại thừa thần tôn cảnh giới. Nguyên Anh trở xuống, càng là phải sớm ngày đột phá thánh tôn cảnh giới. Ano, Trang Lục Y chờ Trung Thánh nhóm đều sắc mặt nặng nề. Đây là Tô Phủ trên dưới, gặp phải trước nay chưa có một nguy cơ lớn, chưa bao giờ có như thế địch nhân cường đại, đối bọn hắn nhìn chằm chằm, nếu không phải có Tam Tông quy củ ước thúc, cùng với Đại Cước Cái Tiên, Kim Ô Tán Tiên các loại mấy tên tán tiên bảo hộ, chỉ sợ Tô Phủ trên dưới sớm đã bị trọng áp đánh sụp, nhưng lại nhiều bảo hộ, cũng không bằng chính mình ủng có sống sót thực lực, giải phách. Hà Nhẫn, còn có Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ các loại, đều là gật đầu, bọn hắn ngưng lại tại Nguyên Anh đỉnh phong rất lâu, chẳng qua là khổ vì không có hóa thần cơ duyên, đến nay không thể đạp vào cảnh giới hóa thần. Bất quá, Tô Trần an ủi bọn hắn một phiên, hóa thần cơ duyên linh dược hắn đã tại Linh Sơn thần giới bên trong loại không ít. Chỉ cần lại này một ít năm tháng liền có thể thu hoạch. Hỏa Phượng suy nghĩ một chút, theo nàng kho tàng bên trong lấy ra một khối gan phượng. Cười nói, trong tay ngươi đã có huyết long tủy, ta liền không lại đưa huyết hải tu luyện vật. Này lá gan, chính là ngày xưa ta huệ ra thất giai tán tiên mấy linh phượng lá gan. Có thể luyện khí biển, còn có, đây là một đoạn thất giai bồ đề tiên mộc. Có thể tu luyện thần hài. Tô Trần hơi kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, tiếp nhận gan phượng cùng bồ đề tiên mộc. Hỏa Phượng như thế chủ động tặng cùng hắn hai kiện thất giai tiên vật. Rộng lượng như vậy, đây cũng là rất ít gặp. Trước kia, hắn nếu là không hỏi, Hỏa Phượng là rất ít chủ động cho. Ngươi có thể là ta ở kiếp này chủ nhân, ngươi nếu là không chịu được nữa một kiếp này. Người nào có thể cho ta chắn gió che mưa? Người cảnh giới trước mắt quá thấp. Trước kia tu luyện cũng vẫn là quá chậm. Chỉ có tốc độ nhanh nhất đạp vào đại thừa đỉnh phong. Thậm chí tâm cảnh ngộ đạo mới có cơ hội nhảy ra Tam Tông tán tiên tính toán. Ta đương nhiên muốn xuất ra một chút tài lực. Toàn lực ủng hộ ngươi lần này bế quan tu luyện. Hỏa Phượng cười nói. Tô Trần vị chủ nhân này cho nàng ngăn cản bao lớn kiếp nạn. Trong nội tâm nàng tự nhiên nắm chắc. Nguyên bản nàng chuẩn bị rất nhiều át chủ bài cùng đòn sát thủ. Dùng tới ngăn cản Tam Tông đủ loại tập kích. Bởi vì Tô Trần ngăn tại nàng đằng trước trừ khử kiếp số. Nàng tiêu hao xa so với dự tính phải thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ... Nàng chẳng qua là hao tốn một khối thất giai gan phượng, một đoạn bồ đề tiên mộc cùng chút ít tiên tinh, liền để cho nàng thuận lợi sống đến hóa thần đỉnh phong. Lập tức liền có thể đột phá cảnh giới đại thừa. Đây đã là ngoài ý liệu hiệu quả tốt. Nàng dĩ nhiên không có cái gì không nỡ bỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,